Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, hình ít. Phụng Bắc Long Hưng Dược Vật Công ty Cao Ốc, giám đốc trong văn phòng trợ lý, một tên trải lấy chia 37, làn da rất trắng, khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ, giờ phút này đang theo dõi máy tính, thận trọng sửa chữa cường điệu mới cải chế dược vật dây chuyền sản xuất báo cáo. Một chàng tiếng gõ cửa vang lên, tuổi trẻ ngẩng đầu hô, vào, cửa mở, một vị khuôn mặt đoan trang mỹ nữ thư ký, cười nhắc nhở, Hình Tổng, Tổng Giám Đốc cùng quản lý trở về, tới chống đỡ tầng phòng họp nhỏ, trở về rồi, tuổi trẻ sững sờ về sau, lập tức đứng dậy hô, mau mau, giúp ta đem báo cáo in, ta đi vào nhà thay quần áo khác, được rồi. Thư ký gật đầu, tuổi trẻ cấp bách đẩy ra ghế làm việc tử, chạy chậm đến xông vào bên trong nghỉ ngơi ở giữa thay đổi quần áo. Hắn là Long Hưng Dược Vật Tam Công Tử, tên là Hình Tử Háo, năm nay 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp ở khu 7 Mỗ Quý Tộc Đại học. Trước mắt ở gia tộc công ty nhậm chức giám đốc trợ lý, mà cái này Long Hưng công ty chính là viên hoa tại Phụng Bắc lớn nhất quan hệ. Ước chừng 20 phút sau, Hình Tử Hào sẽ trên thân có giá trị không nhỏ đồ vét trắng đổi thành trong công ty phổ thông đồ lao. Động, lại buộc lại một đầu tương đối cứng nhắc cà vạt, lúc này mới hướng về phía thư ký hỏi, nhìn xem thế nào, rất tốt, thư ký che miệng cười một tiếng, chính là nhìn xem quá vô danh, không giống phong cách của ngươi, lão đầu tử dính chiêu này, Hình Tử Hào nhếch miệng cười một tiếng. Đưa tay cầm lấy trên bàn in báo cáo. Người đặt trước cái tốt một chút nhà hàng Tây. Một hồi ta khả năng mang lão đầu tử đi qua. Biết, thư ký lần nữa gật đầu. Hình Tử Hào giao phó xong. Cầm trong tay báo cáo. Sải bước liền đi ra văn phòng. Cao ốc tầng cao nhất cỡ nhỏ trong phòng họp. Một cái hình dáng phúc hậu trung niên. Ngồi ở trên ghế salon. Cúi đầu uống ngụm nước trà về sau. Mới khoát tay hướng về phía mười mấy tên cao quản nói ra. Gọi Pít tiến đến. Các ngươi đi ra ngoài trước. Cuộc họp ngày mai. Được rồi. Hình Tổng. Đám người đồng loạt cúi đầu gật đầu. Riêng phần mình cầm đã chuẩn bị kỹ càng thật lâu báo cáo. Văn kiện. Bước nhanh quay người rời đi. Ước chừng 5 phút về sau. Một người mặc áo da người nước ngoài vừa mới vào nhà ngồi xuống. Hình Tử Hào liền đẩy cửa đi đến, mặt mày hớn hở hô hào. Cha, nhị ca, Tít Tổng thanh cha. Hình Tổng ngẩng đầu nhìn lướt qua Tam Nhi Tử, chỉ hơi nhẹ gật đầu hỏi. Ngươi còn tại công ty à? Hình Tử Hào cúi đầu khom lưng cười một tiếng. Gần nhất sự tình tương đối nhiều. Ta thêm cái ban. Hình Tổng cắm bàn tay, nhẹ giọng trêu chọc nói. Ngươi cũng đừng là nghe nói ta trở về, mới tăng ca. Cha, người đừng hủy đi ta đài được không? Hình Tử Hào xấu hổ gãi đầu một cái. Ngươi có chuyện gì à? Ngồi phía bên trái Hình gia lão nhị. Nhẹ giọng hỏi một câu. À, có chút việc. Hình Tử Hào nghe tiếng sẽ báo cáo đưa cho lão cha. Thuận thế ngồi ở trên ghế salon nói ra. Gần nhất ta thường xuyên đi xưởng. Quan sát một cái dây chuyền sản xuất. Ta phát hiện công ty chúng ta thiết bị cũ kỹ. Dẫn đến nhân lực chi phí rất lớn. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Hình Tổng thuận tay cầm lên báo cáo. Cúi đầu nhìn lướt qua trang bìa tiêu đề trở lại. Thiết bị thay đổi, ta cân nhắc qua. Đi, quay đầu ta xem một chút. Cha, cái này thiết bị báo cáo ta làm thật lâu. Cũng làm điều tra nghiên cứu. Thậm chí theo mấy nhà cung cấp thiết bị công ty cũng bàn bạc một cái. Chấm ngoặc kép. Hình Tử Hào há mồm còn muốn trình bày. Hình Tổng buông xuống báo cáo. Ngẩng đầu nhìn người nước ngoài hỏi. Tít, hai khu xưởng thiết bị thay đổi. Tử Vinh đề cập với ngươi sao? Đề, hắn cho báo cáo rất hoàn mỹ. Người nước ngoài giơ ngón tay cái lên nói ra. Giống như là thượng đế làm ra đồng dạng. Hình Tử Hào nghe tiếng sửng sốt. Ha ha, Hình Tổng cười một tiếng. Chỉ vào Tam Nhi Tử nói ra. Ngươi cùng đại ca ngươi nghĩ đến cùng nhau đi. Đi, báo cáo thả chỗ này đi. Quay đầu ta xem một chút. À, Hình Tử Hào nhẫn nhịn nửa ngày, mới sắc mặt đỏ lên nhẹ gật đầu. Người đi ra ngoài trước, chúng ta đàm luận một ít chuyện. Hình Tổng nhẹ giọng chào hỏi một tiếng. Hình Tử Hào chậm rãi đứng người lên, cười lại hỏi, cha, ban đêm nhất khối ăn một bữa cơm à? Hình Tổng châm trước nửa ngày, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra, không cần, một hồi ba người chúng ta đi tắm một cái, tùy tiện ăn một chút là được. Tốt à, Hình Tử Hào vẫn như cũ cười nói ra, vậy các ngươi trước bận bịu. Hình Tổng nhẹ gật đầu, quay người liền nhìn về phía nhị nhi tử. Người Thuận vừa rồi mạch suy nghĩ nói tiếp, tân dược tề, chấm ngoặc kép, Hình Tử Hào nhìn lướt qua ba người, quay người rời đi, mà giờ khắc này nụ cười trên mặt hắn, cũng đã bị âm trầm biểu lộ thay thế. Nơi cửa, sớm đã chờ đợi đã lâu thư ký thấy Hình Tử Hào ra. Lập tức cười hỏi, báo cáo đưa trước đi sao? Tổng giám đốc thật cao hứng a. Hình Tử Hào đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ bừng hỏi. Đây là ngươi nên quan tâm vấn đề sao? Thư ký lập tức ngậm miệng. 2 giờ sau, Phụng Bắc Mỗ cấp cao lầu trọ bên trong, Hình Tử Hào cầm nhà mình dược vật công ty sản xuất thần kinh loại dược vật nguyên dịch, cúi đầu dùng ống chích đâm vào mình cánh tay. Ây, Hình Tử Hào nhắm mắt lại, cánh tay run rẩy hướng trong lồng ngực hít vào khí. Vài giây sau, hắn ầm một tiếng nằm trên ghế salon, toàn thân run rẩy. Qua không biết bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, một tên tuổi trẻ mỹ mạo cô nương, trong tay dẫn theo một đống lớn đồ vật đi tới nói ra. Ai u, lão công, thực tế thật xin lỗi a, ta vừa rồi đưa mẹ ta hồi bệnh viện tới, chấm ngoặc kép, Hình Tử Hào ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cô nương. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, không có chuyện, ngươi qua đây. Cô nương nghe tiếng lập tức thả tay xuống trong đồ vật, thay dép xong đi chậm chậm xông lại, dắt lấy Hình Tử Hào cánh tay hỏi, người ăn cơm sao, bảo bảo. Hình Tử Hào ôm cô nương cổ, đột nhiên hỏi, ta vừa rồi tắm rửa, nhìn thấy trong thùng rác có nam tính dùng duy nhất một lần dao cạo râu. Ai? Cô nương sững sờ, cha ta à, hắn hôm qua cùng mẹ ta ở đây ở tới. Ta tối hôm qua điện thoại cho ngươi, ngươi vì cái gì không có nhận? Hình Tử Hào động tác nhu hòa bóp lấy cô nương cổ hỏi. Ngươi gạt ta, ta không có, chấm ngoặc kép, con mẹ nó ngươi chính là cái thứ gì a? Để chúng ta nửa giờ, ngươi còn hướng trong nhà dẫn người. Mẹ ta muốn nhìn bệnh, vì lẽ đó bọn hắn mới tới a. Tối hôm qua thật là bọn hắn ở đây ở. Ba. Hình Tử Hào tay trái bóp lấy cô nương cổ, nâng lên cánh tay phải một quyền liền đánh vào trên mặt của nàng. Tiên sư nó, người để chúng ta, người dựa vào cái gì để chúng ta? A, cô nương bị đánh lỗ mũi vọt máu, chu lên xô đẩy Hình Tử Hào. Người điên rồi, tối hôm qua thật là bọn hắn tới. Điện thoại ta không có điện, không tin ngươi cho ta cha gọi điện thoại. Đẩy ta, giả mồm. Ngươi bày không rõ ràng vị trí của mình. Thật sao? Hình Tử Hào thật sự theo như bị điên. Sẽ trong lòng tất cả khó chịu. Tất cả đều phát tiết vào cô nương này trên thân. Giống như da xúc đồng dạng quơ nắm đấm. Cô nương vừa mới bắt đầu còn phản kháng, nhưng đầu liên tục gặp trọng kích sau, cả người liền mộng. Chỉ bản năng dùng cánh tay bảo vệ yếu hại. Mặc cho nắm đấm giống như hạt mưa rơi xuống. Hình Tử Hào đánh trọn vẹn 7-8 phút, cả người mới cảm giác có chút thoát lực, ánh mắt trống rỗng miệng lớn hấp khí, cả người là máu ngồi trên mặt đất, cô nương toàn bộ mặt sưng phù giống như đầu heo, chậm hơn nửa ngày, mới khóc nói ra, thật là cha mẹ ta tới, không tin ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn, ta đánh em, Hình Tử Hào lảo đảo đứng người lên, trong lồng ngực nộ khí giảm xuống. Trong tủ đầu giường có tiền, cầm cút đi, ngươi có ý tứ gì a? Ta làm đủ, ngày mai cái này phòng biến thành người khác ở. Hình Tử Hào cầm lấy màu hồng áo khoác, nghênh ngang rời đi. Dưới lầu, Hình Tử Hào vừa mới ngồi lên ô tô, trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, ngài tốt, Hình thiếu, ta là Tùng Giang Vĩnh Đông, có chuyện gì nói? Hình Tử Hào cúi đầu lấy ra hộp thuốc lá, thanh âm lãnh đạm đáp lại. Tùng Giang bên này chạy một cái người rất trọng yếu, khả năng đi Phụng Bắc. Vĩnh Đông rất khách khí đáp lại nói, Viên Tổng có ý tứ là để ta đi qua, cầu ngài giúp đỡ chút, tới gọi điện thoại cho ta đi. Hình Tử Hào trả lời một câu, liền dập máy điện thoại. Tùng Giang, Vĩnh Đông ngồi ở trong xe, nhíu mày hướng về phía tay lái phụ tùy tùng hỏi, người xác định hắn đi Phụng Bắc rồi? Không thể đặc biệt xác định, tùy tùng thận trọng đáp lại, ta là nghe ngóng Tiểu Khúc bên người một chút người quen. Hỏi ra, hắn có một người bạn tại Phụng Bắc, quan hệ rất tốt, hắn hiện tại khẳng định tại Tùng Giang ở không được nữa. Vì lẽ đó khả năng rất lớn chạy tới Phụng Bắc. Vĩnh Đông châm trước nửa ngày, người tiếp tục nghe ngóng, chúng ta trước hướng Phụng Bắc đi. Được, tùy tùng gật đầu. Đêm khuya hơn 10 giờ chuông, Tần Vũ, Lão Miêu, Quan Kỳ ba người theo Phụng Bắc nhà ga đi ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.